Tối trung trí năng, chương 61, thanh xà bang, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, Vip Van Den. Dưới mái tóc hơi có vẻ hỗn độn là gương mặt thanh tú động lòng người. Rất đẹp, coi như mặc đồng phục bình thường cũng không cách nào giấu đi cái dung mạo động lòng người kia của nữ phục vụ. Hơn nữa cùng Cố Tư Hân mà so sánh cũng không kém cỏi nửa phần. Chẳng qua, chân chính để Đỗ Thừa khắc sâu ấn tượng là ánh mắt của nữ phục vụ. Loại ánh mắt này Đỗ Thừa hết sức quen thuộc bởi vì thực giống mình trước kia như đúc. Kiên nghị và quật cường. Đỗ Thừa nhìn nữ phục vụ một cái liền đưa mắt nhìn sang hai cái thanh niên lêu lồng. Thanh xà bang Đỗ Thừa vẫn là biết. Trước kia Đỗ Thừa có gặp qua. Hơn nữa hắn còn biết. Thanh xà bang này chính là tiểu bang phái kế tiếp sát nhập Đỗ gia lão nhị. Lúc trước Đỗ Vân Long không có thiếu để thanh xà bang tìm hắn gây phiền toái. Cô không đi sao? Tuy rằng Đỗ Thừa cũng không sợ thanh xà bang nhưng là minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, hắn cũng không muốn gặp phải cái gì phiền toái. Cho nên, đánh giá hai tên lưu manh kia một cái. Đỗ Thừa liền hướng phía nữ phục vụ hỏi một tiếng. Tôi không thể đi, các người nhanh đi thôi. Bằng không thì bước đi cũng không được nữa. Nữ phục vụ hiển nhiên cũng là rất muốn đi. Chẳng qua tựa hồ có nguyên nhân nào đó làm cho nàng không thể không lưu lại. Đờ cờ mờ, chúng mày ai cũng không cần chạy. Lão tử đã kêu người đem các ngươi chặt thành từng khúc. Đúng lúc này, tên du côn bị Đỗ Thừa đánh ngã xuống đất rốt cục đứng dậy. Vẻ mặt dữ tợn mà nói. Hơn nữa, sắc mặt bởi vì đau nhức mà tái nhợt khiến cho lộ ra vẻ 10 phần khủng bố. Vậy mày gọi bọn chúng đến đây. Tao cho mày thời gian 10 phút. Ở chỗ này chờ mày. Đỗ Thừa hiểu nếu đi rồi. Nữ phục vụ kia lưu lại nhất định sẽ lọt vào trả thù. Tuy rằng không biết đối phương bởi vì nguyên nhân gì mà lưu lại nhưng Đỗ Thừa vẫn quyết định tiếp tục giúp một tay. Hoặc là nói, nữ phục vụ kia để Đỗ Thừa có một loại cảm giác cộng hưởng khác thường. Đây cũng là nguyên nhân Đỗ Thừa quyết định giúp nàng. Tốt, mày có dũng khí, mày chờ tao ở chỗ này. Tên du côn khó khăn mà đứng dậy. Sau khi để lại một câu liền đỡ tên du côn kia cùng rời đi. Nữ phục vụ thấy Đỗ Thừa không đi. Thần sắc rõ ràng nhiều vài phần cảm kích. Cắn răng một cái. Tựa hồ là đã quyết định chuyện gì đó. Hướng phía Đỗ Thừa nói. Các người ở chỗ này chờ tôi. Tôi đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nữ phục vụ trực tiếp đi đến lầu 3 sân trượt băng. Tư Hân, chúng ta đi. Nhìn thấy bóng dáng nữ phục vụ biến mất ở nơi khúc quanh. Đỗ Thừa nghĩ nghĩ sau liền kéo Cố Tư Hân đi về phía lầu 3. Sân trượt băng này Đỗ Thừa vẫn là biết. Bởi vì trước kia Đỗ Thừa có đến xin việc. Đáng tiếc là không có được tuyển chọn. Mà tầng 3 đúng là nơi ông chủ cùng quản lý làm việc. Nhìn thần sắc nữ phục vụ lúc đó Đỗ Thừa có thể 10 phần rõ ràng. Nữ phục vụ này nhất định là có chuyện gì khó xử. Mà giờ khắc này nhìn thấy nữ phục vụ kia chạy hướng lầu 3. Trong lòng Đỗ Thừa đã muốn đoán được một ít. Chỉ sợ là về phương diện tiền lương đi. Quả nhiên, thời điểm Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân đi vào lầu 3. Đỗ Thừa liền nhìn thấy nữ phục vụ kia đang hướng quản lý sân trượt băng khẩn cầu cái gì. Người quản lý kia hơn 30 tuổi, hơi gầy, ánh mắt hơi vàng. Cả người làm cho người ta cảm giác có chút đáng khinh. Nữ phục vụ kia đang cầu khẩn hắn thế nhưng hắn lại dùng cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm nữ phục vụ kia. Ngẫu nhiên còn vươn tay ra tựa hồ là muốn an ủi nữ phục vụ kia. Bất quá đều vô ích, đều bị nữ phục vụ kia tránh thoát. Sau khi liên tục bị né vài lần, người quản lý kia cũng là có một ít tức giận, trực tiếp lạnh giọng nói. Chỉ có một câu thôi, cô ngày mai mới đủ một tháng. Muốn nhận tiền lương liền ngày mai tới lấy. Hơn nữa đem việc ngày hôm nay hoàn thành xong đã. Trương quản lý, tôi xin anh, Số tiền kia đối với tôi thực rất quan trọng. Bằng không anh đem tiền lương ngày hôm nay khấu trừ đi cũng được. Nữ phục vụ mặc dù khẩn cầu nhưng lại không có cúi đầu. Trong ánh mắt đã tràn ngập thần sắc kiên định. Không được, quản lý trực tiếp cự tuyệt. Sau đó cười hắc hắc nói. Bất quá, Trung Niệm Lan, nếu cô có thể theo giúp tôi một tháng, tôi không chỉ có thể giúp cô giải quyết những vấn đề kia, còn có thể đem cô cân nhắc làm phó quản lý. Thế nào? Nói xong, người quản lý kia lại đưa tay hướng phía nữ phục vụ Niệm Lan. Lúc này không ngờ là muốn tiến tới thắt lưng đối phương. Nhìn thấy động tác người quản lý kia, Trung Niệm Lan trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vài phần khinh thường. Sau đó không để lại dấu vết lui ra một ít, vừa vặn tránh được ma trường của Trương quản lý. Trương quản lý thẹn quá hóa giận, trực tiếp lạnh giọng quát. Tốt lắm, không cần phải nói. Hiện tại cô cũng không cần đi lên ban. Tiền lương kia cũng không được nhận. Chút ngay, anh, Trung Niệm Lan thật không ngờ Trương quản lý thật không ngờ không nói lý lẽ. Khuôn mặt có hơi trắng bệch. Chẳng qua, tiền lương kia đối với nàng mà nói, tựa hồ rất quan trọng. Ở dưới loại tình huống này, Trung Niệm Lan còn không có rời đi, mà là lại cầu, Trương quản lý, số tiền kia với tôi mà nói thực rất quan trọng. Van cầu anh đại nhân đại lượng đem tiền lương trả cho tôi đi. Nếu không thì tôi chỉ cần 600. Còn lại coi như tôi biếu anh có được không? Ta chỉ đối với cô cảm thấy hứng thú. Đối với tiền của cô không cảm thấy hứng thú. Vẫn là câu nói kia. Cô có đáp ứng hay không? Không đáp ứng cô liền cút cho tôi. Trương quản lý ngẩng đầu. Vẻ mặt đắc ý. Hiển nhiên là tin tưởng có thể lợi dụng được đối phương. Thấy tình cảnh này, Trung Niệm Lan hiển nhiên đã biết tiền lương đã là vô vọng. Trong ánh mắt không khỏi toát ra vài phần bi ai. Hơn nữa dần dần lạnh lùng. Sau đó lẳng lặng xoay người rời khỏi. Chẳng qua cô ấy vừa mới chuyển thân liền phát hiện Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa phòng quản lý. Mà ánh mắt Đỗ Thừa đang lạnh lùng nhìn hướng về phía Trương quản lý. Tôi giúp cô đem tiền lương lấy lại. Đỗ Thừa ánh mắt rất lạnh nhưng thanh âm lại rất nhẹ. Nói xong Đỗ Thừa liền trực tiếp hướng cái kia Trương quản lý. Tao ngộ giống nhau. Đỗ Thừa có thể cảm nhận được đau đớn trong lòng Trung Niệm Lan. Hơn nữa Đỗ Thừa biết Trung Niệm Lan đau đớn trong lòng so với hắn còn muốn nhiều hơn. Bởi vì hắn là một người con trai, mà cô ấy chỉ là một phụ nữ. Anh muốn làm cái gì? Không được đến gần tôi báo cảnh sát. Trương quản lý nhìn thấy Đỗ Thừa hướng hắn đi tới, nhất thời có chút sợ hãi. Theo bản năng hướng phía Đỗ Thừa quát, kỳ thật hắn đã sớm chứng kiến tình cảnh phía dưới. Cũng nhìn thấy Đỗ Thừa hai quyền liền dễ dàng giải quyết hai cái tên du côn. Đối với Đỗ Thừa hắn 10 phần sợ hãi. Cho mày hai lựa chọn. Hoặc là bị tao đập cho một trận. Hoặc là trả tiền lương cho cô ta. Đỗ Thừa lạnh giọng nói. Bẻ bẻ các khớp ngón tay. Một loạt tiếng kêu răng rắc vang lên. Ở bên trong phòng làm việc lộ ra âm thanh 10 phần chói tai. Trương quản lý này vốn là kẻ nhát gan. Bị Đỗ Thừa dọa một cái vẻ mặt liền trắng bệch. Sau đó vội vàng nói. Được, được, tôi đem tiền lương tính cho cô ta. Anh chờ một chút. Nói xong, hắn trực tiếp giật lại ngăn kéo. Sau đó từ bên trong lấy ra một số tiền đưa về phía Đỗ Thừa nói. Đây là tiền lương một tháng này của cô ta. Đưa, cho anh. Hừ, Đỗ Thừa hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp cầm lấy số tiền. Sau đó xoay người hướng phía Cố Tư Hân cùng Trung Niệm Lan. Nhìn thấy bộ dáng Đỗ Thừa hung tợn, Cố Tư Hân bật cười. Hiển nhiên là cảm giác 10 phần thú vị. Ác nhân có ác nhân trị. Đỗ Thừa ở trong mắt cô ấy tự nhiên không phải ác nhân. Nhưng là giả bộ vẫn là 10 phần giống. Trung Niệm Lan nhìn thấy Đỗ Thừa. Trong ánh mắt đã tràn ngập cảm kích. Chẳng qua khi Đỗ Thừa đem tiền đưa cho nàng. Cô ấy bất ngờ từ bên trong rút ra hai tờ ném tới trên mặt đất nói. 800 này là tiền công của tôi. 200 này trả lại cho ông. Nhìn thấy hành động của Trung Niệm Lan, trong ánh mắt Đỗ Thừa hiện lên một tia dị sắc. Rất rõ ràng Trung Niệm Lan này tuy rằng thực nghèo nhưng lại là một phụ nữ rất có tính cách. Chúng ta đi nhanh đi, bằng không có thể muốn chậm. Nếu người Thanh Xà Bang đến chúng ta đi không được nữa. Trung Niệm Lan sau khi đem hai tờ tiền ném tới trên mặt đất, liền hướng phía Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa gật gật đầu. Sau đó ba người cùng hướng phía dưới lầu đi đến. Chẳng qua, tốc độ ba người Đỗ Thừa vẫn là chậm một ít. Ba người vừa tới cửa lớn của sân trượt băng liền phát hiện cả cửa chính đã bị hơn 10 tên du côn vừa vặn vây quanh. Cả đám du côn trên người đều có hình xăm Thanh Xà. Hiển nhiên đều là người Thanh Xà Bang. Hơn nữa xa xa còn không ngừng có mấy thành viên Thanh Xà Bang đi tới. Đem ba người Đỗ Thừa vây quanh ở tại bên trong. Tam Xà Ca, chính là người kia làm bị thương hai người chúng em. Hai cái tên du côn lúc trước bị Đỗ Thừa hai quyền đánh ngã xuống đất cũng ở bên trong. Vừa thấy được Đỗ Thừa đi ra, một người trong đó liền hướng phía một tên chọc đứng ở giữa mà nói. Gã đại hán đầu chọc được xưng là Tam Xà hình thể cao lớn. Vẻ mặt to bành, bất quá bắt mắt nhất là trên cái đầu chọc của hắn không ngờ có hình xăm Thanh Xà. Thoạt nhìn có chút dữ tợn, chỉ bằng bề ngoài mà nói, liền đã có 10 phần lực sát thương. Tam Xà này con mắt cũng giống như xà, mắt tam giác lạnh lùng nhìn Đỗ Thừa một cái. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền chuyển hướng về phía bên cạnh Đỗ Thừa. Cố Tư Hân cùng Trung Niệm Lan. Sau đó 10 phần âm hiểm nở nụ cười. Hai nhỏ này ngon quá. Các huynh đệ, đem thằng kia giải quyết. Hai con nhỏ này chờ lão tử chơi đùa xong liền thưởng cho chúng mày chơi đùa. Ngữ khí Tam Xà 10 phần hung hăng càn quấy. Phảng phất ở trong này hắn chính là vương pháp vậy. Một bên thì đám thành viên của Thanh Xà Bang sôi nổi cười to. Bất quá trên mặt một đám đã tràn ngập thần sắc dâm tà. Hiển nhiên những người này bình thường ở mảnh đất này đều tác oai tác quái quen rồi. Trong mắt căn bản không có pháp luật tồn tại. Cố Tư Hân đến gần Đỗ Thừa một ít. Đây cũng không phải cô ấy sợ hãi mà là bởi vì Cố Tư Hân theo bản năng mà áp sát lại Đỗ Thừa mà thôi. Trung Niệm Lan một bên trên khuôn mặt xinh đẹp đã là một mảnh tái nhợt. Trong ánh mắt nàng xuất hiện nồng đậm bi ai. Mà trên mặt Đỗ Thừa thì hiện lên một ý cười lạnh như băng. Người khác có thể cười. Hắn, nhưng lại không thể động đến người bên cạnh Đỗ Thừa. Hơn nữa còn là phụ nữ. Đây là nghịch lân trong lòng hắn. 09, tháng 8 năm 2012. 06, 41 PM. Tối trung trí năng. Tác giả. Phả lãnh đích hỏa diễm. Cách chương.